Chương 23, Độc Cô Bác. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, Sử Lai Khắc đám người QNZ bước lên đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện con đường. Vinh Vinh, có hay không đi nhầm A Thiên Đấu học viện ngươi xác định nhận biết đi nửa ngày, Mã Hồng Tuấn nhịn không được phàn nàn nói. Loại địa phương này người ta nhắm mắt lại đều có thể tìm tới Ninh Vinh Vinh giải thích. Không sai, AK nhờ dư nở dê na y liền là Thiên Đấu học viện còn có ngọn núi kia, dưới núi cái kia mảnh hồ cũng thế Ninh Vinh Vinh phát huy ra nữ thiên tính của con người, Liễu Lo không ngừng giới thiệu nói. Trước mặt vài vị nông thôn bằng hữu, các ngươi đang làm gì nghe được câu này Đường Vũ đã cảm thấy im lặng, mỗi lần có mỹ nữ địa phương luôn có loại người này tới quấy rối, đằng sau bị nhân vật chính giáo huấn một lần, hết lần này tới lần khác loại người này còn hết sức có thân phận, đi cầu ba mẹ của mình. Kết quả nhân vật chính không địch lại, nằm gai nếm mật về sau lại đến báo thù. Loại người này toàn bộ liền là một cái diễn viên quần chúng mệnh. Nông dân Phất Lan Đức nghe xong hỏa khí liền đi lên. Các ngươi không phải nông dân là cái gì, chẳng lẽ còn là đại tài chủ sao? Ha ha ha, viện trưởng, ngươi cần gì phải muốn cùng bọn hắn so đo đâu, chẳng lẽ ngươi bị một con chó điên cắn, ngươi còn muốn cắn sẽ đến không? Lúc này Đường Vũ ở bên cạnh chen miệng nói. Nhìn về phía ánh mắt của người kia liền muốn đang nhìn chó điên một dạng, hết sức khinh thường. Ngươi ngươi vợ ơ y ma nói ta là chó điên, ngươi biết ta là ai không? Dẫn đầu người kia tức đến nổ phổi nhìn xem Đường Vũ, biểu tình kia thật giống như Đường Vũ là hắn là cựu nhân giết cha một dạng. Ta cũng không có nói, là chính ngươi thừa nhận còn có ngươi là ai liên quan ta cái dám? Đường Vũ khinh thường nhìn xem hắn, đối Đường Vũ mà nói hắn bất quá là một diễn viên quần chúng. Coi như tương lai hắn sẽ trở thành một cái hoàng đế, cũng chỉ là một cái cao cấp diễn viên quần chúng thôi. Đường Vũ chân chính để ý là muốn Thiên Đạo Lưu A, bị đông loại người này, chỉ có bọn hắn có khả năng cho Đường Vũ mang đến uy hiếp. Đường Vũ hiện tại cùng Sử Lai Khắc thất quái cùng một chỗ, coi như Đường Vũ đánh không lại bọn hắn, về sau khẳng định có cơ hội, có nhân vật chính quần sáng che đậy Đường Vũ còn không có sợ qua ai. Đây chính là Đường Vũ không muốn rời đi Sử Lai Khắc nguyên nhân. Hắn cũng không muốn phá hư nội dung cốt truyện. Ngươi, ngươi chờ nói xong cũng chạy. Ấy như thế liền đi, quá là không tử tế. Bên cạnh áo tư tạp bất mãn nói, nguyên bản còn tưởng rằng có khả năng xem một trận cho hay. Viện trưởng, ta có thể tìm được các ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói. Cảm ơn trời đất, Tần Minh rốt cuộc đã đến, nếu là không tới Đường Vũ còn không biết muốn tại trong rừng này đi dạo bao lâu. Thiên Đấu học viện giáo ủy hội ha ha hì hì. Đường Vũ xem lên trước mặt mấy vị này hồn đấu la, cái chán treo đầy hát tuyến, hồn đấu la chính là như vậy. Đường Vũ trước mặt ba vị này hồn đấu la có một câu không có một câu tại cái kia tán gẫu, bầu không khí coi như hòa hợp. Cũng là trước mặt ba vị này hồn đấu la thực lực có thể không so sánh với lần Đường Vũ cùng đến hồn đấu la kém, khí chàng cùng trong thân thể hồn lực đều không phải là lần trước cái kia hai cái phong hào đấu la có khả năng so. Mà lúc này cái kia ba vị phong hào đấu la tại khảo thí Đường Tam, mặc dù cái kia một chút uy áp đối Đường Vũ không tính là gì, dù sao Đường Vũ tại vị kia phong hào đấu la uy áp trước mặt còn có thể chấn định tự nhiên cùng giao chiến, thế nhưng đối Đường Tam liền không đồng dạng. Cấp 45 uy áp A3 nhờ Đường Tam sau lưng ngoại phụ hồn cốt xông ra, thành công cùng Đường Tam dung hợp lại QNZ nhau. Đây là ngoại phụ hồn cốt dùng bọn hắn ba vị hồn đấu la lịch duyệt. Tự nhiên biết ngoại phụ hồn cốt, tại đây điểm Đường Vũ liền so ra kém, có lẽ Đường Vũ có khả năng một người bại hoàn toàn bọn hắn, nhưng là thấy biết cùng kinh nghiệm tuyệt đối so với không lên những cái kia lão tiền bối. Một trận nói nhảm về sau, ba vị hồn đấu la rốt cục hướng về phía Sử Lai Khắc đám người phát ra mời. Cũng là Đường Vũ không thèm để ý, ngược lại bọn hắn là không thể nào gia nhập Thiên Đấu học viện, Đường Vũ đang đợi vị kia độc đấu la. Nếu như Đường Vũ hồn kỹ liền vị kia độc đấu la độc đều có thể hấp thu, vậy tương lai đối phó bị đông liền có nắm chắc hơn. Thiên Đấu Hoàng gia học viện quyết không cho phép theo đạo thanh âm này đến, cổng xuất hiện ba đạo thân ảnh. Dẫn đầu là một cái bề ngoài hơn 30 tuổi người trung niên, tiếp theo là cái kia vừa rồi gặp phải người, đi tại cuối cùng là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, toàn thân quần áo đều là màu xanh lá, liền tóc đều là màu xanh lá. Cần ăn đòn đái một bạch bởi vì bọn hắn nói lời khó chịu, khi biết hắn là thân vương sau thì càng khó chịu, phải biết hắn cũng là một cái hoàng tử, chỉ bất quá hắn tinh la đế quốc hoàng tử thôi. Ba nhờ một đạo vô hình uy áp đem đái một bạch bắn ra ngoài. Hấp thu Đường Vũ đứng ở trước mặt mọi người, đem phiêu tán tới khói độc cho hấp thu, sự thật chứng minh Đường Vũ phỏng đoán là đúng, chỉ cần từ hồn lực hình thành đều có thể hấp thu, chỉ bất quá này quyết định bởi tại đối phương đẳng cấp, nếu như đối phương cấp bậc càng cao lời nói hấp thu liền càng chậm, bất quá khi độc tiến vào trong thân thể Đường Vũ liền không thể ra sức. Độc cô bác mặc dù ngạc nhiên tự trách mình thả ra độc làm sao không thấy, cũng là QNZ không cho rằng là trước mặt cái này 39 cấp tiểu tử dở cho quỷ, hướng về Sử Lai Khắc chúng nhân nói, mấy người các người, hiện tại cút đi một bên Chí Lâm 8 cấp 3 hồn đấu la lên tiếng xin xỏ cho, cô độc đại nhân, ở đây dù sao cũng là hoàng gia học viện, mọi người cần phải nhìn xem hoàng thất, cùng hoàng thất phía sau mấy vị kia đại nhân chia lên, lưu mấy phần tình tốt, nể mặt ngươi Chí Lâm liền. Thở dài một hơi, chỉ là hắn không có cách nào hiện độc cô bác trong ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Đếm tới 10 không lăn, liền chết đám người nghe xong liền kinh hãi. Ngươi xác định Đường Vũ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tại biết có khả năng hấp thu độc cô bác độc về sau, Đường Vũ đối độc cô bác liền không có vừa mới bắt đầu như vậy kiêng kỵ. Chỉ cần tại độc tố tiến vào trong cơ thể trước đó hấp thu là được rồi, độc tố tiến vào trong cơ thể Đường Vũ có thế không có cách nào hấp thu. Hả, một cái 39 cấp tiểu tử cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ độc cô bác trực tiếp đem chính mình hồn hoàn phóng xuất ra, khổng lồ uy áp liền liền hướng về phía Đường Vũ ép đi. Hư Đường Vũ đứng ở nơi đó, một bước đều không có khẽ động, độc cô bác uy áp liền hướng về phía không phải nhằm vào một dạng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, độc cô bác trực tiếp vũ hồn phụ thể, khổng lồ bích lân xà hoàng từ dưới đất chui ra, liền Đường Vũ đã cảm thấy trên người uy áp tăng lên gấp đôi không chỉ. Cũng là Đường Vũ vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tiểu tử, hôm nay ngươi chọc ta ngươi nhất định phải chết, độc cô bác tay phải vung lên, liền hơn mấy chục con rắn độc theo trong tay háo chui ra ngoài, cũng không biết trên người hắn giấu bao nhiêu đầu rắn. Bất quá hắn bộ dạng này khiến cho Đường Vũ nghĩ đến Orochimaru, vừa vặn Đường Vũ QNZ muốn thử xem Orochimaru nhẫn thuật. Vạn xà la chi trận, Đường Vũ hai tay hướng vỗ một cái, vô số bầy rắn hướng về phía độc cô bác dũng mãnh lao tới. TT kết quả Đường Vũ thông linh đi ra bầy rắn dùng số lượng ưu thế thành công cắn chết độc cô bác bầy rắn, tại thế không giảm hướng về phía độc cô bác dũng mãnh lao tới. Ra ra đừng đánh nữa, ngươi nếu là lại ở trong học viện gây rối, người ta có thế phải tức giận. Phía dưới độc cô nhạn thấy độc cô bác thậm chí ngay cả vũ hồn đều phóng xuất ra, liền khẩn trương tranh thủ thời gian hướng về phía độc cô bác hô. Tiểu tử, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi tên là gì? Độc cô bác dưới thân bích lân xà hoàng phun một cái khói độc, bầy rắn toàn bộ ngọn củ tỏi, quay đầu hướng về phía Đường Vũ hỏi. Đường Vũ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.